bên ngoài phái người canh giữ 24 tiếng đồng hồ là có thể làm khó được vô trộm đệ nhất thiên hạ sao? Vô trộm không ra tay thì thôi, đã ra tay thì dễ như trở bàn tay, còn tiện tay cầm đi một vòng ngọc. Nói thật, Gia Cát Ánh Huy thật sự không nhìn ra cái vòng ngọc kia đến tột cùng có cái gì tốt. Với con mắt tinh tường của vô trộm, có bảo bối gì mà hắn chưa từng nhìn qua chứ? Năng lực quan sát và giám định các loại bảo vật tuyệt đối có thể so sánh với cấp bậc đại sư. Thế nhưng chiếc vòng tay này quả thực vô cùng bình thường. Tuy nhiên Gia Cát Ánh Huy vẫn mượn gió bẻ măng, tiện tay lấy luôn. Nguyên nhân chính là chiếc vòng tay bằng ngọc này để ở vị trí dễ thấy nhất trong két sắt. Thậm chí ngay cả Trường Xuân An Thần Hương cũng bị lấn sang một bên. Bột Nhi Thiếp Xích đó không phải là người quê mùa chưa từng thấy qua việc đời. Hắn chính là Lang Vương quản lý cả phương Bắc, tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên, uy danh vang dội khắp nơi, không ai có thể sánh kịp. Trên thảo nguyên rộng lớn, bất kỳ dũng sĩ dũng mãnh kiêu ngạo cỡ nào, chỉ cần nghe đến đại danh của Bạch Lang đều phục sát đất, quỳ lại không kịp. Vật đó có thể được Bạch Lang coi trọng thì há có thể là một vật tầm thường được chứ? Nhất định là bản thân hắn trong lúc gấp gáp, không nhìn ra được giá trị thực sự của chiếc vòng tay này, và lại cứ lấy trước rồi tính sau. Chờ đến lúc nào rảnh rỗi, từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Gia Cát Ánh Huy cũng không tin với con mắt tinh tường cùng với sự thông minh cơ trí của mình mà không thể tìm ra được bí mật ẩn giấu trong chiếc vòng tay này. Gia Cát Ánh Huy rất yêu thích quán ba Tinh Ngữ. Đây chính là quán ba cấp bậc thượng đẳng nhất trong thủ đô. Không ít những con cháu thế gia đều thường lui tới quán ba này. Quán ba Tinh Ngữ là nơi tập trung tất cả những cô gái xinh đẹp nhất ở thủ đô. Nơi đây trước sau đã sản sinh ra ba vị nữ hoàng bóng đêm nổi tiếng khắp giới ăn chơi ở thủ đô. Mỗi người đều đẹp như tiên nữ giáng trần, cả sắc lẫn nghệ đều vô cùng hoàn hảo. Trong đó có một người được như ý nguyện, gả vào hào môn, trở thành mợ lớn thế gia cao cao tại thượng. Một người khác thì gia nhập thế giới giải trí, chỉ ngắn ngủi trong khoảng thời gian 2 năm đã nổi tiếng như cồn, trở thành minh tinh điện ảnh. Nghe đâu phía sau cô ta có đại công tử nào đó chống lưng. Chỉ cần cô có thể nổi tiếng ở quán ba Tinh Ngữ thì không cần sợ không có người nâng đỡ. Trong thành phố tứ cửu này, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng chỉ riêng con cháu thế gia cùng với những công tử quần là áo lượt tiền tiêu không bao giờ hết là không thiếu thôi. Cầm tiền mua gái đẹp chính là trò chơi ưa thích của đại đa số công tử quần là áo lụa. Gia Cát Ánh Huy cũng rất yêu thích mỹ nữ. Hơn nữa danh tiếng của hắn còn lớn hơn so với những công tử quần là áo lượt kia. Muốn mua mỹ nữ nào đó, không nhất định phải dùng đến tiền. Tiền bạc chỉ là thứ tầm thường. Thứ vô trộm không thiếu chính là bảo vật, châu báu kim cương, đồ cổ thư họa, không thiếu thứ gì cả. Những tủ bảo hiểm được canh gác nghiêm ngặt của những phú hào đỉnh cấp trên toàn thế giới, hay những két sắt áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đối với Gia Cát Ánh Huy mà nói, những nơi đó không hề có gì khác với nhà hắn cả. Nếu muốn bảo vật thì cứ đi cầm vài món xài chơi thôi. Cái Gia Cát Ánh Huy thích nhất chính là cầm vài viên kim cương đặt ở trước mặt mỹ nữ. Nhìn mỹ nữ thét chói tai cùng với biểu cảm bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Thông thường sau khi các cô thét chói tai và hôn mê thì bất kể Gia Cát Ánh Huy muốn làm gì thì các cô sẽ không hề có bất kỳ sự chống cự thái quá nào cả. Thường thường chỉ xấu hổ ngượng ngùng nói vài câu kháng cự tượng trưng, anh thật là xấu. Sau đó thì dây áo lót bao lấy bộ ngực đẹp đẽ sẽ dễ dàng bị cởi ra. Cặp đùi thon thả cố làm ra vẻ căng thẳng cũng sẽ nhanh chóng mở ra. Ai nói làm trộm cắp chắc chắn sẽ rất hèn mọn bỉ ổi chứ. Mấu chốt là phải xem ngươi là tên trộm cắp bậc gì. Gia Cát Ánh Huy là kẻ trộm đẳng cấp cao nhất không thể nghi ngờ. Những chỗ ăn chơi bình thường, hắn quả thật nhìn không thuận mắt. Quán ba Tinh Ngữ chính là lựa chọn chính xác nhất. Chẳng những mỹ nữ xuân sắc phơi phới đếm không hết, có thiếu phụ cô đơn quạnh quẽ dáng vẻ mê người lẳng lơ, còn có cả oán phụ khuê phòng trống trải bộ dáng thướt tha. Chủng loại vô cùng đa dạng, muốn loại nào liền có loại đó. Giống như bây giờ, bên cạnh vô trộm có 3-4 cô gái vô cùng xinh đẹp, đang vây quanh Gia Cát tướng quân mà liên tục nhốn nháo, không ngừng thúc giục hắn làm ảo thuật. Đúng rồi, hiện tại dùng ảo thuật để tán gái đang rất thịnh hành. Gia Cát tướng quân là một cao thủ làm ảo thuật. Sở trường của hắn không phải là làm ảo thuật, mà hắn cũng chưa từng tập luyện qua. Nhưng cái này không làm khó được hắn. Cái gọi là làm ảo thuật chẳng phải chú ý nhanh tay lẹ mắt hay sao? Với lại có thêm một số thủ thuật che mắt mọi người gọi là chướng nhãn pháp. Những trò chơi này đối với vô trộm mà nói, chẳng qua chỉ là phô diễn những kỹ năng cơ bản mà thôi. Gia Cát Ánh Huy tùy tiện lấy thỏi son môi trong túi cô nàng thon thả yểu điệu đứng bên trái, rồi nhét vào áo lót của cô nàng có bộ ngực nở nang đứng bên phải. Những cô gái nhỏ này đã đứng bên cạnh Gia Cát Ánh Huy hơn một giờ rồi, thần kinh sớm đã bị rượu mạnh làm cho tê liệt. Đừng nói là Gia Cát Ánh Huy chỉ đem thỏi son nhét vào bên trong áo lót của cô nàng đẩy đà, mà coi như là hắn có bóp bóp mấy cái thì e rằng cô gái ngực to cũng sẽ không hề có phản ứng. Gia Cát Ánh Huy quyết định kế tiếp phải đem một sợi dây chuyền kim cương đắt giá bỏ vào bên trong quần lót của cô nàng đẩy đà, sau đó mang nàng về dinh thôi. Cô bé này không tệ, hẳn là không có qua tay quá nhiều đàn ông, tối nay người được chọn chính là nàng. Nếu như biểu hiện trên giường của cô bé này chứng minh phán đoán của Gia Cát Ánh Huy là chính xác, có thể gợi lên hứng thú của vô trộm thì biết đâu hắn sẽ giữ cô nàng bên cạnh 3 ngày, như thế đã vô cùng khó khăn rồi. Gia Cát Ánh Huy quả nhiên làm như vậy, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Mặt cô gái đẩy đà đỏ bừng lên, từ trong quần lót nho nhỏ màu hồng dè dặt móc ra một sợi dây chuyền kim cương sáng bóng mê người. Trên mặt toàn là vẻ mặt không thể nào tin được. Sau đó bắt đầu thét chói tai. Những cô gái khác đi theo cũng thét chói tai. Chu ca ca, đây thật là vòng cổ kim cương. Cái này là cho em sao? Sau khi thét chói tai xong, cô gái đẩy đà giơ bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương lên, dùng sức đè bộ ngực cao ngất đang phập phồng lên xuống, liều mạng thở dốc, nhìn chằm chằm Gia Cát Ánh Huy, lắp bắp hỏi. Đôi mắt to mở tròn vo, mi mắt vừa dày vừa cong. Ừ, Chu ca ca nhún vai rất phong cách. Thông thường những cô gái như thế tuy có bộ ngực to nhưng không hề có đầu óc. Gia Cát Ánh Huy lo rằng bọn họ sẽ không nhớ được cái tên 4 chữ của hắn, nó quá phức tạp. Còn cái tên Chu ca ca tương đối dễ nhớ, đọc rất trôi chảy. Nếu như trực tiếp gọi Chu ca, đoán chừng có hiệu quả tốt hơn. A, Chu ca ca thật tốt quá, Chư ca, Chư ca, em yêu anh chết đi được. 15 phút sau, cô gái đẩy đà chợt nhào vào trong ngực của Gia Cát Ánh Huy, ôm hắn hôn điên cuồng. Trên mặt của Chu ca ca tức khắc có vô số dấu son môi, phút chốc biến thành khỉ đít đỏ. Chu ca ca, em cũng muốn, nhanh biến ra một cái cho em đi, nhanh biến ra đi, Chư ca. Em cũng muốn. Vật này rơi vào mắt đã khiến cho lòng các nàng sôi sục cả lên. Một mỹ nữ trong đó trực tiếp đè Chu ca ca xuống ghế sofa, đưa tay sờ soạn khắp người hắn, thậm chí có một bàn tay nhỏ còn trực tiếp luồn vào trong quần nhỏ của Chu ca ca, dường như muốn từ trong quần lót của hắn móc ra một sợi dây chuyền kim cương. Về phần cuối cùng cô gái này có được như ý nguyện móc ra được dây chuyền kim cương hay là bắt được cậu bé thì chỉ có trời mới biết. Gia Cát Thâu Vương vốn rất thoải mái, bỗng nhiên lại hét to lên. Này, các cô nương thủ hạ lưu tình, cái đó thật không thể bắt được. Ôi chao, mẹ nó. Bàn tay nhỏ bé không thể móc ra dây chuyền kim cương nên cảm thấy không cam tâm. Đã làm thì phải làm cho xong. Cô nàng chẳng những tàn phá cậu bé, mà ngay cả 2 cái bướu mọc trên cậu bé thiếu chút nữa đã bị bóp vỡ. Vất vả lắm Chu ca ca mới thoát khỏi trăm chiêu ngược đãi của mấy cô nàng đó, miệng liên tục lẩm bẩm, lôi kéo cô gái đầy đặn chạy trối chết. Cô gái đầy đặn giơ dây chuyền kim cương lên, còn không quên hướng các tỷ muội phất phất tay, cười tươi rói như hoa. Ở chỗ rẽ tại lầu 2, Gia Cát Ánh Huy đang chạy trối chết lại đụng phải mấy công tử trẻ tuổi mang vẻ mặt kiêu ngạo. Người đi ở phía trước, vóc người cường tráng khôi ngô, khắp người toàn là hàng hiệu. Tuy hắn chỉ mới 20 mấy tuổi, nhưng phong thái lại rất bất phàm, vừa biết là xuất thân từ thế gia, công tử quần là áo lụa. Mấy vị khách trẻ tuổi đi phía sau hắn cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin nói cười. Ở quán Ba Tinh Ngữ, dạng công tử như vậy có rất nhiều. Nếu như ngày nào không thấy những công tử quần là áo lụa này ở quán Ba Tinh Ngữ mới là chuyện kỳ lạ. Nhưng mà vị công tử quần là áo lụa khôi ngô cường tráng này lại cho ra Cát Ánh Huy một cảm giác rất đặc biệt. Không phải vì thái độ kiêu ngạo của hắn mà bởi vì tướng mạo của hắn. Tuy rằng khí chất hắn khác xa người bình thường, nhưng tướng mạo hắn lại có vài phần tương tự với Tiêu Phàm. Vừa nhìn gương mặt này, trong lòng Gia Cát Ánh Huy đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì Tiêu Phàm thì hắn đâu cần phải chạy đến chỗ sâu bên trong thảo nguyên rộng lớn, cách xa nghìn dặm, chịu khổ phơi nắng phơi sương. Trên đường đi hắn vô cùng sợ hãi, sợ bị Bột Nhi Thiếp Xích nhận ra bộ mặt thật của mình. Gia Cát Ánh Huy trộm khắp thiên hạ đều là vì mình mà làm việc, bị người khác buộc đi trộm thứ gì đó như lần này vẫn là lần đầu tiên. Chu ca ca căm thù Tiêu Phàm là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi tuy rằng chuyến đi đến Thảo Nguyên lần này thuận lợi suôn sẻ nhưng cũng gặp phải vô số nguy hiểm. Trong đó có một lần suýt nữa hắn đã bị bại lộ thân phận. Nếu như thật sự bị Bột Nhi Thiếp Xích bắt được thì đoán chừng Gia Cát Ánh Huy nhất định sẽ bị ngũ mã phân thây. Bạch Lang cũng không phải là Phật sống nhân từ nương tay. Lúc đi sát qua người thiếu niên, Gia Cát Ánh Huy mượn gió bẻ măng, vươn bàn tay kỳ diệu lấy bóp tiền của người trẻ tuổi. Xem thử lát sau tên tiểu tử này làm sao trả tiền được. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc người thanh niên kinh ngạc khi móc bóp ra trả tiền, cùng với vẻ mặt lúng túng của hắn thì Gia Cát Ánh Huy liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ai bảo tiểu tử ngươi lớn lên giống tên khốn kiếp kia chứ? Đáng đời! Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63. Và lại chơi chiêu này. Nếu như đến một quán bar thuộc hàng xa hoa nhất đẳng như quán Ba Tinh Ngữ, Gia Cát Ánh Huy đương nhiên sẽ không lái chiếc xe nhỏ thông thường đến, mà là một chiếc xe BMW màu đỏ rực. Gia Cát Thâu Vương phân biệt rất rõ ràng công việc với nghỉ ngơi. Thật ra thì Gia Cát Ánh Huy cũng không thích xe màu đỏ. Sở dĩ hắn chọn lái xe BMW màu đỏ đến quán Ba Tinh Ngữ chỉ là vì muốn chứng tỏ bản thân hắn còn rất trẻ. Gia Cát Ánh Huy từ chối thừa nhận mình đã qua tuổi 40, mặc dù rất nhiều năm về trước, hắn cũng cần phải dùng tiền bạc hoặc là những đồ vật quý báu để lôi kéo sự chú ý của những cô gái đẹp. Nhưng Gia Cát Ánh Huy cho rằng hắn chỉ là đẩy nhanh tiến trình hơn một chút thôi, dùng một số đạo cụ nho nhỏ để tiết kiệm thời gian quý báu. Không cần làm những việc vặt vãnh này thì Gia Cát Thâu Vương vẫn là một anh chàng đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Miễn là chịu tốn thêm một chút thời gian thì câu dẫn một người trẻ tuổi chả tính là gì. Quan trọng là Gia Cát Ánh Huy cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian như vậy. Nếu có thể dùng tiền cùng với kim cương để giải quyết thì vì sao phải mất thời gian tự chuốt khó vào mình chứ? Ở một nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô, cho dù là quán Ba Tinh Ngữ thì diện tích trên mặt đất của bãi giữ xe cũng không lớn, muốn mở rộng chỉ có thể đào hầm ngầm dưới đất mà thôi. Gia Cát Ánh Huy dẫn cô gái đẩy đà đi thẳng đến chiếc BMW màu đỏ đậu dưới bãi đậu xe tầng hầm. Lần trước bị Tuyết Vực Đao Vương Đan Tăng Đa Cát chặn lại dưới bãi đậu xe dưới tầng hầm cũng không để lại cho vô trộm bóng tối tâm lý quá lớn. Làm một vô trộm, tố chất tâm lý không được quá kém. Loại tình huống một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng sẽ không dễ dàng xuất hiện trên người của hắn. Vừa thấy chiếc xe BMW màu đỏ, cô gái đầy đặn càng thêm vui vẻ. Hôm nay, cô đã gặp được một anh chàng giàu có đẹp trai chân chính. Mặc dù hiện nay ở thủ đô, xe BMW cũng chỉ là loại bình thường, không tính là sang trọng xa hoa, nhưng ít nhất cũng chứng minh được Chu ca ca cũng không phải là một người giả vờ giàu sang. Đây là một điều rất tốt, sau khi xong việc trên giường, chắc chắn sẽ nhận được vô số lợi ích. Và lại chơi chiêu này, Gia Cát Ánh Huy vừa mở cửa xe, chui vào thì liền cảm thấy một cảm giác rất là kỳ lạ, hoảng sợ nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy ghế phụ cạnh tài xế đã sớm có một người ngồi, trong ngực người đó còn ôm một con mèo môn lớn, đang nhe răng đe dọa vô trộm. Nhưng người đó chẳng phải là Tiêu Phàm sao? Cô gái đầy đặn căn bản không thể lên xe, vừa mới đi đến cạnh ghế phụ, tay còn chưa chạm được vào cửa xe đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tân Lâm làm cho khắp người nổi da gà. Cô gái này quả thật giống như một âm hồn. Không, phải nói là giống như một yêu tinh vậy. Đột nhiên xông ra, vừa mới nhìn thấy rõ ràng bốn phía không hề có một bóng người, ngay cả một bóng ma cũng không có. Nháy mắt một cái thì trước mặt bất thình lình xuất hiện một cô gái đang đứng nhìn mình. Tân Lâm cũng không có làm gì cô gái đẩy đà, chẳng qua chỉ đứng yên lặng nhìn cô thôi. Cô gái đầy đặn hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng cô ta chưa chạy được mấy bước thì gót giày bị gãy, lảo đảo té xuống đất. Cô gái đầy đặn bất chấp mắt cá chân đang truyền đến cơn đau như vạn mũi kim châm vào, cố gắng đứng dậy, cắn răng, lấy tốc độ cực nhanh mà chạy mất dạng. Tân Lâm chậm rãi tiến lên, kéo cửa xe BMW, ngồi vào ghế sau. Gia Cát tiên sinh, hiệu suất làm việc của ngài rất cao nha. Chưa tới 3 tháng thì đã có thể trở về từ Thảo Nguyên mênh mông rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Gia Cát Ánh Huy giận dữ, la lên, cậu còn nói là không có bám theo tôi hả? Tôi thật sự không tin cậu là Gia Cát Lượng, có thể biết bấm độn. Tiêu Phàm cười nói, Gia Cát Lượng có thể biết bấm độn thì tại sao người khác lại không thể chứ? Gia Cát Ánh Huy buồn bực hừ một tiếng. Hắn thật sự không tin Tiêu Phàm có khả năng này. Gia Cát Ánh Huy hắn tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, muốn trộm của người nào thì liền trộm của người đó. Chẳng lẽ những tên trộm kia đều có số mệnh nhất định phải bị trộm tài sản chứ? Gia Cát tiên sinh, ngài là vô trộm. Ngài nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người có thể bám theo ngài mà không bị ngài phát hiện chứ? Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Gia Cát Ánh Huy vô cùng sửng sốt. Những lời này của Tiêu Phàm xem như đã đánh trúng chỗ hiểm, là một tên trộm lợi hại nhất. Gia Cát Ánh Huy biết rõ theo dõi và phản theo dõi là môn học bắt buộc phải học. Tiêu Phàm nói không sai, cho dù là đặc công giỏi nhất trên thế giới này, thì người có thể bám theo hắn mà không bị hắn phát hiện cũng không vượt quá 10 người. Nhưng mà đặc công đứng đầu của bất kỳ tổ chức tình báo nào cũng đều là bảo vật của quốc gia. Làm sao có thể tùy tiện để cho một cá nhân sai khiến được chứ? Trong tuổi của Tiêu Phàm, dù thế nào cũng khó có khả năng là lãnh đạo cao cấp cục quốc an hay là quân đội quốc gia được. Gia Cát tiên sinh, tôi cho rằng ngài không cần vì chuyện này mà buồn rầu. Tôi cũng đã sớm nói qua, chỉ cần ngài đem Trường Xuân An dược hương giao cho tôi, thì tôi sẽ lập tức trả quyền thượng kinh văn lại cho ngài. Giao dịch chấm dứt. Thực sự kết thúc sao? Cậu lấy gì đảm bảo sau này cậu sẽ không đến làm phiền tôi nữa? Gia Cát Ánh Huy bán tín bán nghi hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Thâu Vương à, anh không cảm thấy anh nói như vậy là quá vô lễ sao? Cho dù sau này tôi có tìm anh hỗ trợ thì tôi nhất định sẽ cho anh một cái giá thỏa mãn. Cảm tạ, Gia Cát Ánh Huy kiên quyết vung tay lên, cười lạnh một tiếng. Tôi không phải là người làm ăn, không tiếp nhận bất cứ chuyện gì cả. Ta có trộm bất cứ thứ gì thì hoàn toàn là thứ ta thích. Cậu cảm thấy tôi sẽ vì tiền mà đi trộm sao? Tân Lâm lạnh lùng nói, Gia Cát Ánh Huy, có rất nhiều thứ dù có dùng tiền cũng không mua được. Ví dụ như thứ gì? Mạng của ngươi. Gia Cát Ánh Huy cười khẩy, nói, cô muốn giết tôi. Không được sao? Xin cứ tự nhiên. Thâu Vương Chi Vương không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể đe dọa. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Gia Cát tiên sinh, chắc là anh đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi đều không thích giết người. Dùng mạng của anh làm ví dụ thì không nhất định dùng nó để giết người, mà cũng có thể dùng nó để cứu người. Có lẽ lần sau khi Gia Cát tiên sinh gặp phải nguy hiểm gì thì anh có thể dùng đồ vật mà tôi cần để trao đổi cái mạng của anh. Phi phi phi. Miệng quả đen. Gia Cát Ánh Huy nhất thời vô cùng tức giận. Được rồi, bớt nói nhảm đi, đi với tôi lấy Trường Xuân An dược hương, có mang theo kinh văn không? Tiêu Phàm cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu. Gia Cát Ánh Huy không nói hai lời, khởi động xe BMW, đạp mạnh chân ga dưới chân, xe BMW gần như là chạy khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm với tốc độ cực nhanh. Cũng không trách Chu ca ca sầu não như vậy được, mới vừa ở quán ba câu được một món hàng vừa ý, bị hai tiểu yêu tinh quậy phá một trận. Một sợi dây chuyền kim cương chỉ là chuyện nhỏ, Chu ca ca không thiếu tiền, quan trọng là tâm tình. Gia Cát Ánh Huy cũng không có lòng dạ nào mà đi tới quán ba một lần nữa. Mẹ nó, thật đúng là xui xẻo mà. Gia Cát Ánh Huy trực tiếp lái xe BMW đến điểm dừng chân của hắn ở thủ đô, một cư xá nho nhỏ không cũ cũng không mới. Cư xá này thuộc cấp bậc trung, xây xong từ mấy năm trước. Một cư xá rất bình thường, nhà ở cũng rất đa dạng, người ở đây không phải là người quá có tiền, giai cấp tư sản chiếm đa số. Gia Cát Ánh Huy lựa chọn một cư xá nho nhỏ như vậy ở thủ đô làm điểm dừng chân, đương nhiên vẫn là vì không muốn người khác chú ý. Trước khi tiến vào cư xá, Gia Cát Ánh Huy dường như phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn dãy số trên biển số nhà một cái, số đuôi là số 7. Trong lòng Gia Cát Ánh Huy kinh ngạc, nhớ lại lần trước ở quán rượu, Tiêu Phàm cũng đã nói, số đuôi trong dãy số nhà của hắn ở thủ đô là số 7. Nếu như tiểu tử này thật sự không có theo dõi mình, vậy thì thật là đáng sợ. Tuy ngoài miệng Gia Cát Ánh Huy nói rất khí phách, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Thời đại hiện nay, kỳ tài xuất hiện nhiều vô kể. Gia Cát Ánh Huy hắn có thể lấy tài năng xưng vương ở giới trộm. Làm sao có thể biết được không có người nào giống với lão tổ tông Gia Cát Lượng của hắn có thể biết bấm độ. Gia Cát Ánh Huy mua phòng đơn, theo lẽ thường thì phải ở lầu 3, hắn sẽ không ở lầu quá cao, ngộ nhỡ xảy ra tình huống gì, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Căn nhà có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, diện tích sử dụng ước chừng khoảng 100 m². Suy xét đến Gia Cát Ánh Huy còn độc thân, nơi này vừa vặn chỉ là một điểm dừng chân ở thủ đô của hắn, một căn phòng có 3 phòng ngủ 1 phòng khách đã quá lớn rồi. Quan trọng là sang trọng. Đồ trang trí bên trong căn phòng này hoàn toàn tạo thành một sự tương phản rất lớn với bề ngoài của nó. Đoán chừng tiền sửa chữa, 100% là vượt qua giá mua của căn nhà. Thậm chí bộ tranh sơn thủy treo trên tường, Tiêu Phàm liếc mắt là có thể nhận ra được. Dòng chữ mơ hồ đó là bút tích của Phạm Khoan thời Bắc Tống. Ở trên thị trường bán đấu giá đồ cổ, bức tranh này có giá trị liên thành, nhưng Gia Cát Ánh Huy lại tùy tiện treo nó lên tường như vậy. Chu ca ca quả thật có rất nhiều tiền, nếu không tiêu xài hoang phí một chút thì thật uổng phí với cái danh hiệu vô trộm rồi. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là đồ vật trang trí sang trọng ở trong mắt Tiêu Phàm và Tân Lâm không hề có chút tác dụng nào. Tiêu Phàm và Tân Lâm từ lâu đã không hề coi trọng loại xa hoa sang trọng này rồi. Nếu muốn nói đến tiền, thì mấy chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ tử đàn đặt trước giường ngủ ở chỉ thủy quan của Tiêu Phàm, chỉ sợ đáng tiền hơn nhiều so với tất cả đồ vật ở căn phòng Gia Cát Ánh Huy cộng lại. Nhưng thật ra Tiêu Phàm dường như có chút hứng thú với phong cách trang trí của căn phòng, tràn đầy hơi thở hiện đại hóa. Những đồ vật mà thanh niên yêu thích đều có thể tìm thấy ở trong căn phòng của Gia Cát Ánh Huy. Ngay cả cái bàn trà trong phòng khách cũng có tạo hình vô cùng trừu tượng. Trong tiềm thức, Gia Cát Ánh Huy vẫn luôn xem mình là thanh niên. Già trẻ là quy luật sinh lý tự nhiên, khó có thể kháng cự lại. Tuổi trẻ có thể tồn tại vĩnh viễn trong lòng, nhưng tất cả phải xem tâm tính của mình. Ngồi tự nhiên, nước trà thì không cần rồi. Chúng ta một tay giao hàng một tay giao tiền. Sau khi thanh toán xong mời hai người lập tức rời khỏi. Nói thật, chỗ này không hoan nghênh hai vị. Miệng Gia Cát Ánh Huy liên tục cằn nhằn, rồi chạy vào phòng ngủ. Tiêu Phàm ngồi xuống, không có ngồi xuống ghế sofa, mà ngồi ở trên thành ghế làm bằng nhựa thủy tinh. Tiêu Phàm đã sớm có thói quen ngủ trên giường lót ván cứng, ngồi trên băng ghế cứng rồi. Tân Lâm yên lặng đứng bên cạnh cậu. Lúc vào cửa, Tân Lâm đã xem xét toàn bộ căn phòng. Đây chính là tính cảnh giác phải có của một vệ sĩ. Mặc dù Tân Lâm cũng không sợ Gia Cát Ánh Huy sẽ gây nên chuyện gì. Trộm đồ vật chắc chắn là sở trường của Gia Cát Ánh Huy. Nhưng kỹ xảo giết người thì còn lâu mới đạt đến thượng thừa. Này, đây là thứ cậu muốn Trường Xuân Hương. Cậu xem xét lại đi, tự mình phân biệt thật giả. Chỉ chốc lát, Gia Cát Ánh Huy từ trong phòng ngủ đi ra, đưa cho Tiêu Phàm một cái hộp gỗ làm bằng trầm hương dài 4 mét. Cái hộp đó nhìn thoáng qua có phong cách cổ xưa, dường như bản thân nó cũng là một món đồ cổ rất có giá trị. Trường Xuân An Hồn Hương mà Tiêu Phàm cần đang ở bên trong gỗ hộp. Tân Lâm đưa tay nhận lấy hộp gỗ, đang chuẩn bị mở hộp ra. Bỗng nhiên thân thể cô thoáng cái biến mất tại chỗ. Gia Cát Ánh Huy chỉ cảm thấy hoa mắt, Tân Lâm đã không thấy tăm hơi, vội vã nhìn lại, chỉ thấy trong tay Tân Lâm đã có thêm một thanh kiếm cực mỏng. Suy một tiếng, hướng rèm cửa sổ mà đâm tới. Làm gì? Gia Cát Ánh Huy lại càng hoảng sợ hết hồn, kêu to lên. Cô nàng này đã xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, nói đánh là đánh, không hề có chút điềm báo trước. Hay là ngoài sân thượng có cái gì kỳ lạ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, nữ phi tặc và phiền toái lớn xẹt. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Suy cho cùng Gia Cát Ánh Huy cũng là vô trộm, đầu óc vừa xoay chuyển, hắn chỉ sững sờ trong chốc lát thì đã khôi phục lại như cũ, lập tức lấy tay quẹt mồ hôi dịn trên trán, vội vàng kêu lên, "Này, ngừng tay, hiểu lầm." Tân Lâm không thèm để ý đến hắn, ngay lúc kiếm quang vừa lóe lên thì tấm rèm cửa đắt giá đã biến thành một đống vải vụn. Nguyễn kiếm liên tục nhảy múa như linh xà, lao thẳng đến một cái bóng đen đang đứng trên ban công. Đó là một cô gái, mặc một thân quần áo màu đen, mặt che kín, hai tay vung vẫy một đôi vũ khí dài khoảng một thước. Cô ta đang cố gắng chống đỡ. Nhìn thân hình rất duyên dáng, đoán chừng tuổi tác không lớn lắm. Tiêu Phàm nhìn thấy rất rõ ràng, thứ đang vung vẫy trong tay cô gái áo đen che mặt chính là một đôi nga mi thích. Thân thủ cô ta cũng không kém. Chẳng qua dưới công kích như mưa rào của Tân Lâm, cô nàng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Uy uy, mau dừng tay, là người một nhà. Gia Cát Ánh Huy nổi giận, lập tức xông về phía trước. Cô gái này thế nhưng có thể ngăn cản cái tên Đan Tăng Đa Cát biến thái kia, nhiêu đó cũng đủ chứng minh võ công của cô ta cao đến thế nào rồi. Gia Cát tiên sinh không cần khẩn trương, Lâm Nhi ra tay rất có chừng mực. Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế nhựa thủy tinh, mỉm cười nói với Gia Cát Ánh Huy, ngược lại cũng không có ngăn cản Gia Cát Ánh Huy. Nếu như cái tên này nhất định muốn đi thì cần gì phải ngăn cản, để cho hắn chịu một chút thiệt thòi cũng tốt. Quả nhiên là như vậy, Gia Cát Ánh Huy vừa mới tiến lên trước một bước thì trước mặt bỗng nhiên lóe lên kiếm quang lóe mắt. Ngay lúc đó, Tân Lâm đã chặn đòn công kích của đối thủ. Này, làm gì vậy? Cô có biết nói đạo lý hay không? Gia Cát Ánh Huy tức khắc bị dọa đến luống cuống tay chân, hai tay múa loạn xạ. Ống tay áo hàng hiệu thoáng chốc biến thành vô số mảnh vải bay tán loạn. Nhìn hắn lúc này vô cùng nhếch nhác thảm hại. Ôi chao, mẹ nó. Ở thời khắc mấu chốt như vậy, miệng Gia Cát Ánh Huy vừa la lên vài tiếng thì kết quả là trên hai tay của hắn lập tức xuất hiện hai lỗ hỏng, da thịt lẫn lộn, máu tươi chảy đầm đìa. Gia Cát tiên sinh, tôi quên không nhắc nhở anh, Lâm Nhi không thích người khác nói những lời thô tục. Gia Cát Ánh Huy vội vàng lui về phía sau, vừa nghe Tiêu Phàm nhắc nhở, thì hai chữ, mẹ nó, vốn đã đi đến bên mép lập tức bị nuốt trở vào, kìm nén đến mức vô cùng khó chịu. Tân Lâm bước lui Gia Cát Ánh Huy, kiếm phong đảo ngược, lại đem cô gái áo đen che mặt bao phủ dưới kiếm quang. Cô gái áo đen thét kinh hãi một tiếng, lụa đen che mặt nhất thời bay mất, lộ ra một gương mặt sửng sốt. Mũi kiếm lạnh như băng đã kề lên chiếc cổ tuyết trắng của cô nàng. Toàn thân cô gái áo đen rung động, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn, không hề có một cử động nhỏ nào. Này, đây là người nhà của tôi đấy. Quá dã man. Bất chợt chúng hai kiếm, Gia Cát Ánh Huy đã tức giận đến mặt mày trắng bệch, kêu la ầm ĩ. Gia Cát tướng quân thật sự không hề thích bạo lực. Những người này lúc nào cũng chỉ biết đánh đánh giết giết, không hề có chút hàm lượng kỹ thuật nào cả, quá khiếm nhã. Dáng vẻ vô trộm này của hắn được gọi là đầu trộm đuôi cướp. Đó là đồ đệ của tôi, không phải là người xấu, là người nhà. Tân Lâm dùng ánh mắt lạnh lùng quét tới. Trong lòng Gia Cát Ánh Huy run lên, tức khắc ngậm miệng lại. Thật sự mà nói, hắn không hề sợ Tiêu Phàm, người hắn sợ là Tân Lâm. Ít nhất Tiêu Phàm nhìn qua còn giống người biết nói đạo lý, còn Tân Lâm quả thật giống như một nữ sát thủ vậy, không hề nói một lời nào, ngay lúc cứa lên người hắn hai nhát cũng vậy. Vào đây, Tân Lâm lạnh lùng nói với cô gái áo đen. Cô gái áo đen nhìn qua cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, da rẻ trắng nõn nà, mi thanh mục tú, dáng dấp nhìn rất khá. Mặc dù bị mũi kiếm của Tân Lâm chĩa vào cổ, không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi vào phòng, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung tợn, mặt mũi quật cường. Như mi, sao con lại núp trên ban công không lên tiếng hả? Có nguy hiểm gì à? Có phải là... Hay đi đi, tôi đã nói với cô rồi, Tân Lâm cô nương à. Đây thật sự là đồ đệ của tôi, tên là Liễu Như Mi. Gia Cát Ánh Huy đứng rất xa, vạch ra một khoảng cách với Tân Lâm, lúc này mới bồi thêm một câu giải thích. Hắn không biết rốt cuộc Tiêu Phàm và Tân Lâm có lai lịch gì, nhưng với tình huống trước mắt mà nói, tốt nhất là không nên chọc giận Tân Lâm. Tay Tân Lâm run run, thu nhuyễn kiếm lại, thản nhiên nói, võ công của đồ đệ ngươi giỏi hơn ngươi nhiều. Vốn ta không có dạy võ công cho nó, là một đứa con gái của một người bạn của tôi dạy cho nó, là võ thuật gia truyền. Gia Cát Ánh Huy có chút đắc ý. Liễu Như Mi đi đến bên cạnh Gia Cát Ánh Huy, vẫn hung hăng nhìn chằm chằm vào Tân Lâm như trước, thở phì phò nói, sư phụ, đây là ai? Sao lại dữ dằn như vậy chứ? Ở trong nhà người khác, không thể nói đánh là đánh như vậy được. Khụ khụ, Như Mi, việc này con đừng hỏi, nói chung không phải là người tốt lành gì, đều là người ngang ngược bá đạo hơn ta. Các người nhanh nghiệm hàng một chút đi, nếu không thì máu của ta chảy khô mất. Gia Cát Ánh Huy sầu khổ nhíu mày nói, đau đến nhe răng toét miệng. Liễu Như Mi bĩu môi, thuận tay kéo hai tay áo rách bươm của Gia Cát Ánh Huy xuống, dán băng lên miệng vết thương trên tay sư phụ. Vết thương không sâu, chỉ bị thương ngoài da. Tân Lâm coi như đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không phải nhìn thấy võ công của Tân Lâm thực sự quá cao, thì Liễu Như Mi sẽ không thành thật như vậy. Đừng xem tuổi cô còn trẻ mà xem thường, bởi vì cô chính là nữ phi tặc khá có danh tiếng trên giang hồ. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng chịu thua thiệt như vậy. Lần này lại bị người ta cầm kiếm chĩa vào cổ, thật là quá mất mặt mà. Tân Lâm mở nắp hộp bằng gỗ trầm hương ra, tức khắc một mùi hương thoang thoảng tràn ngập khắp không gian. Trong hộp gỗ trầm hương xuất hiện ba sợi tơ màu đỏ nhạt dài hơn một thước nằm yên ắng bên trong, được chế tác cực kỳ tinh xảo.